Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có đôi khi vì yêu thương ai, người ta buộc phải hành xử không thật với tình cảm thực của lòng mình. Và vì thế rất có thể lại gây nỗi oán hận không dễ thanh minh trong lòng những người thân thuộc. Điều tưởng như nghịch lý này hóa ra lại khá phổ biến trong cuộc sống. Yêu thương ai không có nghĩa là thỏa mãn mọi mong muốn, mọi đòi hỏi của người đó. Bởi có lúc ta lầm tưởng đó là yêu thương người khác. Song thực chất, sự thỏa mãn này đôi khi chỉ bởi ta yêu chính mình, yêu sự thỏa mãn tự tại của bản thân. Chuyện ngắn Cây Thiêng Trong Lũng Núi của nhà văn Bùi Như Lan chúng tôi giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay phần nào gợi một cách suy ngẫm về ý tưởng mà chúng tôi vừa chia sẻ. Chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tôi cặm cụi ngược núi trở về nhà. Nhà tôi ở trong bản Bắc Miều, nằm trong thung lũng được tạo ra bởi cánh cung của dãy núi lớn Phra Mạ. Đứng từ bản nhìn lên, dãy Phra Mạ giống như bầy ngựa lớn nhỏ nằm phủ phục giữa ngút ngàn mây. Từ những cái tai của lũ ngựa chảy ra vô vàn dòng nước tung mình qua khe đá, lao ầm ầm xuống núi, làm nên thác ngườm điếp. Tụi nước xuống dưới chân núi quấn quýt ôm nhau len lỏi qua rừng rậm, rừng thưa, lặng lẽ giấu mình dưới thung vắng, trườn vòng quanh bản Bắc Miều, rồi chảy về dưới thị trấn Bắc Phải. Nước từ tai ngựa mang màu vỏ quả dâu ra chín, vì thế dân trong vùng gọi là sông Nậm Đẻng. Người bản uống nước sông Nậm Đẻng nên người già có nước da đỏ au như màu đồng, còn lũ con gái má lúc nào cũng ưng ửng màu phấn hoa. Chẳng biết có phải đá và đất ở đây ngậm nhiều nước suối hay không mà cũng nhuốm màu nâu đỏ. Còn phải leo qua mấy cái dốc nữa tôi mới về đến nhà. Ngôi nhà sàn vững chãi với 9 bậc cầu thang nép mình dưới chân núi Pha Mạ là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Khi tôi còn là đứa trẻ đêm đêm bên bếp lửa, vào cái lúc những viên than đỏ rừng rực, Mế thường hay kể chuyện tôi nghe. Những câu chuyện của Mế chảy vào đầu tôi như nước suối Nậm Đèn, chưa bao giờ dừng. Mế bảo, lúc Mế sinh ra tôi, cha tôi đi bộ đội xa nhà. Tôi lớn lên trong vòng tay vỗ về an ủi của bà của Mế. Khi tôi ăn được 7 mùa cây lúa trên nương cho hạt, vào đúng cái lúc sương muối răng trắng rừng trắng núi, tự nhiên, bà lôi chuyện về cha tôi ra nhiếc mắng Mế tôi. Bà nói to mấy đêm liền, nói gì thì cái đầu non nớt của tôi không nhớ nổi. Cho đến lúc cái tai Mế không chịu nổi nữa, mắt Mế chảy nước đến mọng đỏ, sưng như quả nhót chín, thì Mế gói quần áo dắt tôi đi ra ngoài cổng. Bà chạy theo, giữ chặt lấy tôi, nghiến răng rít lên. Mày đi đi! Đi ngay cho khuất mắt tao, nhưng không được mang theo con riêng đấy. Mế ôm tôi nức nở. Nó là con của con mà, con xin mế đấy. Nó còn bé quá, cho con được nuôi cháu thôi. Bà trợn mắt, cầm cái tay nải bằng vải chàm của mế, ném tung ra ngoài đường, đóng sập cánh cổng lại, rồi cầm tay tôi lôi sành sạch lên nhà, mặc cho tôi kêu gào gọi mế đến lạc cả giọng. Tôi khắc khoải nhớ mế, ngày ngày tôi ra ngoài gốc bưởi già đón đợi mế tôi trở về nhưng không thấy. Tôi sợ mế không về với tôi nữa. Mế ra đi được hơn tháng trời, vào dịp cả bản ngập tràn hương rượu ngô nồng nàn, các bà các mế trong bản rủ nhau vào rừng hái lá dong, lá chít, về gói bánh chưng, bánh vắt vai, chuẩn bị đón Tết. Tôi hỏi bà ơi, sao mế cháu đi đâu mãi không về, để vào rừng hái lá dong gói bánh chứ? Sau một thoáng trầm ngâm, bà ôm tôi, bảo, chà, mế mày là đứa hư đốn, nhắc đến nó làm tao bực mình đấy. Tôi bật òa khóc tức tưởi, bà dỗ, mày khóc làm gì chứ, Tết không có mế mày thì vẫn vui đấy, cái chân đi chán nó khắc về thôi. Là bà nói vậy để dỗ tôi. Chân mế quên mất lối về thì biết bao giờ mới gặp được mế đây. Tôi nhớ Tết năm đó, mắt tôi suốt ngày ướt sượt, mặt ủ ê như bông hoa héo và tôi không đi chơi cùng tụi trẻ trong bản. Trời buông tối nhanh quá, gió lạnh cứ túm chặt lấy như muốn lôi đi. Trong gió có hương thơm man mác của hoa trái, có mùi thơm của bánh chưng bánh khảo, có vị rượu nồng ấm, báo hiệu Tết đang về. Chỉ còn vài bước chân nữa là tôi đến nhà. Tôi không biết làm thế nào đây. Trong đầu ngổn ngang rối bời, không biết phải làm sao. Bất giác, tôi quay người xuống núi. Nhưng đi đâu bây giờ? Giá như không phải những ngày giáp Tết, thì tôi trốn ở nhà lũ bạn để mặc bà tôi mong đỏ mắt, mong mãi không thấy về, khắc chán. Không bắt tôi phải làm những điều tôi không muốn. Tôi đi lên dốc, rồi lại xuống dốc không biết bao nhiêu lần. Cho đến lúc cái chân mỏi nhừ, muốn rụng ra, bờ vai ướt đẫm xương, tôi đứng dựa vào gốc cây bưởi đầu dốc. Cây bưởi to lắm, thân ba người vòng tay ôm không xuể. Quanh năm suốt tháng nó ra hoa kết trái, tỏa hương thơm ngào ngạt. Bản tôi có nhiều bưởi lắm, bưởi chua, bưởi ngọt, mọc thành rừng. Nhưng không cây nào to như thế, mà cũng không có cây nào nở hoa kết trái bốn mùa như thế. Người bản gọi nó là cây thiêng. Khách quý nơi xa đến chơi, già bản không bao giờ quên hái mấy quả biếu làm quà. Cũng vì cây bưởi quý này mà bây giờ tôi đang gặp chuyện đây. Cái chuyện của tôi có phần nào đó giống chuyện của mế ngày xưa. Tôi ao ước giá như bây giờ, tôi được ôm mế mà giãi bày để vơi đi cái buồn bực đang nhộn nhạo trong đầu thì tốt biết bao. Tôi không còn giận mế nữa từ sau cái ngày mế đột nhiên trở về. Để rồi mỗi độ xuân sang, hoa đào nhuốm thắm sườn núi, mế trở về nhà ăn cái Tết với hai bà cháu vài hôm, rồi lại vội vàng quẩy quả ra đi. Những đêm hiếm muộn được ngủ với mế, tôi bỗng hiểu ra. Man gió, hương bưởi nồng nàn, ấm áp. Tôi nằm quay lưng lại mế, tiếng thở dài dồn nén của mế buốt nhói ngay sau lưng. Trong bóng tối, mế ôm ngang lưng tôi kéo lại gần. Tôi dãy giụa hất tay mế ra, nói dỗi, bỏ ra. Mế nhẫn nhịn dịu dàng. Diên à, lớn lên khắc hiểu thôi, đừng giận mế mà. Mế nói mãi, kể mãi, đêm này qua đêm khác, lời mế thủ thỉ đưa tôi về một miền ký ức xa xăm. Mế là đứa con độc nhất của bà ngoại. Ông ngoại tôi là người dưới xuôi lên trên bản làm nghề gác rừng, rồi lấy bà tôi. Khi mế tôi ăn được 5 cái Tết, biết đi nương cùng bà gieo hạt ngô hạt đỗ, thì ông tôi về thăm quê. Không biết vì sao, ông phải lòng một người đàn bà và ở lại với người ta, không về bản nữa. Bà tôi đau lòng lắm. Bà bỗng nhiên trở thành khó tính. Bà thường vô cớ mắng mế tôi, bà chỉ chiết. Vì bố mày đấy, vì mày đấy mà tao khổ. Biết tính của bà, mế thường nhẫn nhịn, làm theo ý bà để bà vui lòng. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đến, như con nước dưới lòng sông, đâu phải lúc nào cũng êm đềm chảy. Giọng mế xa xót, ngậm ngùi. Năm ấy, bản Bắc Miều được mùa bưởi đấy. Sắp đến Tết, rừng bưởi từ núi xuống bản rực lên màu vàng óng. Ra bản nói, tụi con gái mạnh chân khỏe tay thì đem đi bán đi. Gái bản lũ lượt cho bưởi lên lưng ngựa thồ xuống dưới thị trấn Bắc Phầy để bán. Bán được bao nhiêu, trừ tiền chơi chợ, còn mang về gộp lại, chia đều cho các nhà trong bản. Từ lâu, người bản vẫn làm thế. Bưởi được mùa, biếu không hết, ăn nhiều rồi thì mang xuống chợ bán, thêm tiền chi tiêu. Tụi con gái sướng quá, bán cho vui, đi chơi chợ Tết là cái chính. Xuống chợ, được đi hát, được gặp người quen để ngắm nghía nhìn nhau, vui lắm. Dân dưới thị trấn nhìn thấy bưởi Bắc Miều là súng đông súng đỏ. Bưởi đẹp để lên ban thờ mới tốt, nhà ai cũng cần quả bưởi để mà thờ. Vừa mua, vừa được nói đùa giam ba câu với các cô gái của Bắc Miều thì ai cũng muốn. Khổ cho mế tôi, đây là lần đầu tiên được đi xuống chợ. Mế là con gái trẻ đẹp nhất bản, khuôn mặt mế tròn trắng như trăng ngày rằm. Đôi mắt đen láy trong vắt như giọt nước trong nhũ đá. Mế được già bản chọn là cái việc biếu những quả ở cây thiêng cho những người đến chợ để lấy may cho mùa hoa trái năm sau. Mế lúng túng mãi rồi cũng chi hết số bưởi. Cho đến lúc trong thạ còn một quả, thì bất chợt đôi mắt trong trẻo của mế vấp vào đôi mắt đắm đuối của một chàng trai. Mế lúng túng, ấn luôn quả bưởi vào tay người ấy, rồi vội chạy đi đến bên con ngựa nâu, quên luôn lời nói chúc phúc như già bản đã dặn. Thế là người trai kia theo chân mế về bản. Và đêm ấy, dưới chân thác Ngườm Điếp, hai người đã thức trắng đêm. Sau vài mùa trăng hẹn hò, bà ngoại biết chuyện. Bà cấm cửa không cho mế ra khỏi nhà nữa. Bà lạnh lùng bảo, nhà nó giàu, có mình nó là con trai thôi. Mày lấy nó thì cũng làm con ở cho nhà nó mà thôi. Tao cấm đấy. Mế à, con nhận lời của người ta rồi đấy. Không được đâu, nhà này phải lấy rể về cơ. Thế là trời đất tối sầm dưới chân mế. Thì ra bà muốn lấy rể, bà không đồng ý cho mế với người ấy, chỉ vì muốn giữ con ở nhà với mình thôi. Đêm trăng sáng vằng vặc, từ dưới bờ sông, lời lượn của tụi con gái con trai văng vẳng giữa non ngàn. Trong lời lượn da diết quấn quýt ấy, bỗng vút lên tiếng sáo trầm bổng của người con trai yêu mế. Tiếng sáo như giận hờn, như dục dã theo gió lọt qua cửa, len theo khe liếp, làm mế nghe mà bật khóc. 3 tháng sau, bà bắt mế phải lấy một người cháu họ xa gọi bằng bà cô. Bà nói, bò mế nó nằm dưới đất lạnh lâu rồi. Nó ở đây tao vui trong bụng, mày phải quên thằng trai kia mà sống với nó chứ. Ngày cưới đến, mế tôi trốn đâu đó, mãi tới hôm sau mới về, mặt ủ ê xanh như lá cây héo. Dân bản xì xào rằng đây là lần đầu đám cưới lại vắng cô dâu. Chẳng hiểu sao năm đó cây thiêng không ra hoa kết trái. Người già ở bản buồn mãi về cái sự lạ kia. mẹ ở với cha chưa đầy một tuần chăng thì cha đi bộ đội. Cho mãi đến bây giờ, người bản vẫn không nguôi thắc mắc. Sao cha tôi đi mãi không về với bản, với mấy con tôi? Mà vì sao mế lại bỏ tôi mà ra đi? Tôi bỗng ôm chầm lấy mế, bật kêu lên. Mế à! Đêm ấy, tôi ngủ ngon lành trong vòng tay mế. Lúc mở mắt ra thì mế không còn ở nhà nữa. Tôi hoảng hốt lao vội xuống chân cầu thang chạy ra cổng gọi mế. Bà từ ngoài bãi đá về lạnh lùng bảo, nó đi từ lúc con gà còn chưa cất tiếng kia. Mắt tôi nhòe ướt. Sao bà không giữ mế cháu ở nhà chứ? Cái chân nó ai giữ được? Tôi buồn quá, lững thững đi lên gốc cây thiêng. Không có gió mà sao nghe như có tiếng lao xao trong vòm lá. Bỗng có vô vàn giọt nước nhỏ như mưa bụi bay ra, ngàn cánh hoa trắng ngần là tả rơi trắng mặt đất. Năm ấy, cây thiêng ra đúng có một quả, đung đưa lạc lõng trên cành. Người bản không ai dám hái xuống. Quả bưởi ở trên cây mang vỏ màu xanh mãi, đến mùa sau mới chín. Tôi đã đứng bao lâu dưới gốc cây thiêng kia để nghĩ. Bỗng nhiên tôi thấy sợ. Tôi sợ phải gặp bà. Có phải bà muốn tôi phải bỏ đi như mế hay sao mà cố ép tôi với thằng trai ấy? Cách đây hai mùa trăng, một buổi tối bên bếp lửa, bà thủng thẳng nói, Diên à, có thằng Khấu ở Bắc Lầy hỏi mày làm vợ đấy. Nghe bà nói, tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi quyển sách. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi bảo, cháu còn đang học dở cái chữ mà. Dạ, con gái học nhiều làm gì chứ, cả đời tao không biết cái chữ có sao đâu. Cái chữ vào đầu có no bụng được không? Mày phải ở nhà thôi. Không, cháu phải cố học nhiều cái chữ nữa. Có cái chữ rồi khắc nghĩ ra việc làm no bụng thôi mà. Bà cau mặt lại, ném cái nhìn sắc như con dao. Tao già rồi, không làm ra cây lúa, cây bắp để nuôi mày đi học đâu. Sau một thoáng im lặng, bà nói, mế mày không biết chúi ở đâu rồi chứ? Gần hai cái Tết qua đi không mang tiền về nuôi mày đấy. Giờ có người hỏi mày làm vợ, nó đồng ý ở rể cái nhà này thì tốt quá rồi. Tôi rơm rớm nước mắt. Bà ơi, cháu không lấy người ta đâu. Cháu đi học thôi. Qua Tết đến hè mấy cháu không về, cháu sẽ đi tìm đấy. Bà lắc đầu. Tao ấy không nuốt lời người ta được. Thầy Mo bảo thằng trai này phải lấy vợ gần chỗ có cây bưởi thiêng thì mới tốt. Tôi cố ghìm tiếng khóc. Bản này nhiều con gái lắm mà. Bà bảo người ta tìm đám khác đi. Bà quắc mắt. Nó chọn mày rồi. Mà nó ấy là thằng trai to khỏe để mày dựa vào. Nói thế thôi, không đồng ý là không được. Đêm ấy, mắt tôi no nước. Tôi không sao ngủ được. Đầu tôi nhộn nhạo, như có lũ ve kêu rỉ rả. Bây giờ chắc muộn lắm rồi. Sao nhà tôi vẫn sáng đèn và nhiều người đi lại thế kia? Có lẽ tôi phải về thôi. Về để nói với bà rằng tôi không làm vợ thằng trai lạ kia. Bà ép tôi không được đâu. Tôi không thể giống như mế tôi trước kia. Nghĩ đến đây, tôi thấy đầu mình tự nhiên nhẹ bẫng. Tôi khẽ ve vuốt thân cây thiêng, ngửa mặt nhìn vòm lá lấp lánh trong ánh trăng. Tôi thì thầm. Mày đừng làm tao khổ nhá. Cây bưởi khẽ đung đưa tán lá, tỏa hương thơm dịu dịu, phấn hoa rắc đầy đầu tôi. Trăng ở trên cao tỏa ánh sáng bàng bạc. Tôi lên đến cầu thang, thấy người bạn ngồi chật sàn nhà đứng kín sàn phơi, còn đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì, thì Gia Bản Dần kéo tay tôi nói, "Ây, mày đi đâu giờ mới về, để người nhà mong đỏ cái mắt thế?" "Cha mế mày, về từ lúc mặt trời chưa trôi xuống núi. Cái con này mải mê đi học hay đi chơi thế?" Mế tôi ngồi cạnh bếp lửa, múc nước từ nồi đồng ra phích bằng cái muôi gỗ. Tôi ào xuống bên mế, òa lên khóc tức tưởi. "Mế à, sao lâu không về thế? Mế ở nhà thôi, đừng đi nữa. Con sợ lắm." Mế lau nước mắt cho tôi. "Cao ngang cột nhà rồi còn khóc. Mế sẽ ở nhà với con." Rồi khẽ nói, "Diên à, chào cha đi. Cha con đây này." Tôi chợt quay sang người đàn ông khoác trên mình bộ quần áo bộ đội bạc màu, mái tóc đốm bạc đang nhìn tôi đăm đắm. Bỗng nhiên, miệng tôi như bị dính chặt lại, không sao cất tiếng nữa, không chào nổi. Từ bé, tôi đã quen không có cha. Bên tai tôi có tiếng lao xao của ai đó. "Bộ đội sinh à, cái Diên ấy nó giống mày quá thôi." Bà tôi bỗng thở dài tựa như tiếng cưa xẻ gỗ. Bà chép miệng. "Gia đình con cái sum họp tốt rồi. Có thằng cháu tôi là thiệt thòi thôi. Cưới xin tử tế, hóa ra dùng đồ thừa của người khác. Cái mặt trơ ra, không biết xấu hổ nữa sao?" Gia Bản Dần xua xua tay thủng thẳng. "Nó là con gái của bà, có phải người lạ đâu. Chuyện cũ nói làm gì? Giờ mừng, chúng nó về một nhà rồi. Cái thằng cháu bà cũng lấy con vợ dưới phố lâu rồi." Dân bản cũng lao xao, mỗi người một câu, rằng bà bây giờ già rồi, mặc chúng nó thôi. Bản mình người ít đất nhiều, có người về thêm là tốt lắm. Cái Tết năm nay ấy, phải gói nhiều bánh, mừng cho nhà con Diên đoàn tụ. Tôi cũng nói với bà, tôi không làm vợ cái thằng trai mà bà chọn đâu, tôi phải học xong đã. Gia Bản Dần cười bảo, cái chuyện ấy nói từ lúc tôi chưa về kia. Gia cùng mế tôi bảo nhà thằng Khấu mang lễ chạm ngõ về rồi. Cái thằng ấy lười nhác, thích chơi, không thích làm. Lấy nó thì khổ cả đời đấy. Tôi nhìn bà như muốn trách, bà lầu bầu. Nó nói khéo thế, to khỏe thế. Cứ nghĩ là nó tốt chứ. Giờ tôi mới hiểu, bao năm nay, giấy khai sinh của tôi vẫn để trống tên cha. Mế tôi giấu kín chuyện để tôi không buồn nữa. Gần 2 năm qua, mế đi tìm cha về cho tôi. Thì ra, khi mế tôi bị bà bắt lấy người khác, đêm hôm trước ngày cưới, mế đi tìm cha để nói cho cha biết trong bụng mế đã có tôi. Cha đi bộ đội, cái chân đi nhiều nơi, không quên được hương bưởi nồng nàn từ người mế tỏa ra. Đến giờ, đầu hai thứ tóc mới được đoàn tụ. Mế tôi bảo, sau đêm gặp cha, mế về kể hết chuyện với người chồng mới cưới và lấy chăn ra ngủ riêng. Khi người ấy đi bộ đội, mế cho bà biết mọi chuyện. Bao lâu nay, bà tôi giận mế, nhưng bà thương hai mế con bằng tình thương có phần ích kỷ. Tôi buông mế ra ôm lấy bà. Cái lưng của bà vồng lên nhiều quá. Tôi thì thầm vào tai bà, hãy tha lỗi cho mế con tôi. Trên gương mặt đầy ắp những nỗi niềm của bà, bỗng trào ra những giọt nước mắt hiếm muộn. Bà khẽ đẩy tôi ra, nhìn tôi, nói. Mày còn không ra chào cha mày đi. Có cái chữ hơn người, phải biết ai là người đẻ ra mày chứ. Tôi ngập ngừng, len lén như con mèo, đến bên cạnh cha. Cái miệng tôi không thể mở ra gọi cha được. Dường như cha hiểu điều đó, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Đêm đang trôi dần về sáng. Tiếng gà gáy ran ran gọi ông mặt trời lên. Thế là đã qua đêm, người bản ở nhà tôi cười nói rôm rả, lâu lắm mới có một đêm vui như thế. Gia Bản Dần rít một hơi thuốc lào, thong thả nhả khói, nói với mọi người. Mừng quá thôi, thảo nào cây thiêng năm nay sai hoa trĩu quả đến thế chứ. bản mình năm nay mở hội lồng tồng thật lớn đi, hái bưởi thật nhiều đi để mời các bản trong vùng đến chia vui nhé. Ngoài kia, tiếng nước sông vỗ bờ đá to như tiếng trống ngày hội. Gió xuân nhẹ bay mang hương bưởi nồng nàn vấn vít cả trời đất. Các bạn thân mến, trầm hương là một loại gỗ quý chứa rất nhiều nhựa thơm, có công dụng tuyệt vời, chữa được nhiều bệnh, đem lại sự thịnh vượng cũng như may mắn cho người dùng. Người xưa đã có câu ngậm ngải tìm trầm để nói lên sự gian khổ của những ai đi tìm loại gỗ trầm này. Chuyện ngắn của nhà văn Bùi Thị Như Lan mà chúng ta nghe sau đây có tên là Trầm Hương. Nhà văn muốn gửi gắm điều gì qua cái tên chuyện này? Mời các bạn nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Khi đứng trước cổng xếp bằng đá tràn trạt rêu xanh với bờ rào ken dày bởi những búi trúc vàng ruộng, mình chợt thở dốc. Ngôi nhà sàn năm gian thân thuộc lọt thỏm giữa rừng mắc cọp dày đặc, có cây to chừng mấy người ôm, lũ cỏ dại mua sim đua nhau xùm xòa, cây cối rậm rịt thế kia. Nhưng lối đi từ cổng đến cầu thang nhà sàn lại quang đãng do được trải những viên đá đỏ. Mình nhìn quanh nhìn quần mãn vẫn thấy vắng lặng. Từ nhà mình đến các nếp nhà trong bản còn phải đi bộ mỏi chân và sâu mãi trong thung lũng. Mà giờ có con đường to phía trên chỗ ba cây phách chạy thẳng vào bản rồi. Chắc là không có người đi qua nhà mình nữa nên rừng mới rậm, cây mới to như thế. Vậy thì ai đã rải những viên đá ấy để lối đi nhà mình sạch đẹp thế? Không gian quanh nhà tràn hương thơm. Mùi hương ngấm vào người, phảng phất theo mình từ lúc tóc xanh rì đến bây giờ đã đổi màu. Hương vị thanh diệu ấy lan tỏa, ướt đẫm khoảng không. Giá bây giờ pa còn sống, mình sẽ hỏi pa mùi hương tinh khiết kia ở đâu trôi ra. Nghĩ lại mới thấy mình là kẻ vô tâm, chỉ biết tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của pa, rồi thản nhiên cau có dằn vặt pa mỗi khi không ưng ý. Cái mắt mình mở mà không thấy nỗi đau của pa trong căn nhà vắng bóng đàn bà. Một mình pa làm ra hạt thóc chắc cái bắp to để nuôi mình trưởng thành. Pa đánh đổi cả đời để cái chân mình vững chắc, cái đầu mình khôn. Thế mà đến bây giờ, đầu hai thứ tóc rồi, mình vẫn không hiểu vì sao nhà mình ấm áp mùi hương. Hồi pa đã yếu, cái mắt không còn tinh anh, cái chân đã chậm. Mình có về thăm chốc lát rồi quẩy quả đi ngay. Pa nói gần nói xa, khi xưa cái ăn ít thì nhà có người, bây giờ thứ ăn nhiều mà không ai muốn về nơi nuôi mình lớn lên. Lời của pa chui vào tai này của mình rồi thoát ra ngay tai kia. Mình vẫn vô tư đi biển biệt. Vừa lên cầu thang gỗ thì bụi túa ra, bàn chân lún vùi như đi trong cát. Thế mới biết, lâu lắm rồi không có ai đi lại. Mặc cho bụi bay tứ tung, mình phăm phăm bước lên trên nhà. Cánh cửa bằng gỗ nghiến cài then rất chặt. Mắt mình chợt cay xè. Mình đẩy cửa bước vào trong nhà. Dường như có tiếng thở đâu đó. Rất gần, rất rõ. Chân mình chưa đến tới sập gỗ. Mắt chưa kịp nhìn hết xung quanh. thì xoạch, xoạch, vèo, vù. Một luồng gió mạnh kéo theo vật gì đó đỏ rực như mặt trời lao vút qua người mình. Bỗng nhiên, mắt mình nổ hoa cà hoa cải, người run bần bật, hai chân chấp chới tựa như đi trong khoảng không. Lạ quá đi! Bao nhiêu năm bươn bả đi từ vùng này sang vùng khác, trôi từ cơ quan nọ đến sở ngành kia ở chốn thị thành, đã từng dẫm đạp nhiều người khác để leo lên quyền cao chức trọng, mình chưa từng biết sợ. Thế nhưng giờ đây, khi đầm người vào gian nhà thân thuộc của mình thì lại run rẩy. Mình tỉnh hay mơ? Tiếng động lạ lùng với luồng gió đỏ kia có thật không? Hay là do mình tưởng tượng ra? Mình tự véo vào cái má nung núc thịt thì thấy đau quá. Biết đau là thực rồi, có phải mơ đâu. Lê người đến trước ban thờ, trong hương thơm nhẹ nhàng, tinh khiết, mình mở to mắt. Kìa, bàn thờ nhà mình sạch sẽ, tinh tươm kìa. Giữa là chiếc lư hương cổ của tổ tiên ông bà để lại, óng màu đen bóng. Từng bát hương sáng loáng như có phép nhiệm màu. Tóc gáy mình dựng lên. Lạ quá thôi. Sàn nhà sáng màu vân gỗ, sạch sẽ như có bàn tay của ai đó ngày ngày dọn dẹp. Trên mái nhà lợp ngói âm dương có chỗ đã mục, lộ ra khoảng trời xanh bé xíu. Những tia nắng lọt qua từng lỗ hồng nhảy nhót, vẽ hoa vàng trên sàn gỗ. Phải chăng mình mải mê, chạy theo chức tước địa vị, quay cuồng trong vòng xoáy cuộc sống, đến nỗi quên cái gốc của chính mình? Mà cũng không hẳn là thế. Chính gốc rễ người trên núi, có thời điểm là nấc thang vô hình để mình leo cao. Còn hai chữ thương binh của pa là bình phong vững chãi để mình dựa vào. Mình chợt thấy nhớ pa quay quắt. Những hình ảnh tuổi thơ chậm chậm trôi như một thước phim. Chiều đầu tháng 9, từng tia nắng nhợt nhạt hanh hao kéo mây về đỉnh núi Pia, ném vào đất trời màu tím nhàn nhạt. Một thằng nhóc toãi chân ngồi bệt trên đầu cầu thang, kém mắt ngóng về vạt rừng lim, nơi bụi hoa đua nhau khoe màu vàng, chờ pa lùa đàn dê về. Cái nhận biết qua ánh nhìn non nớt của thằng nhóc đang nhồi vào đầu những con chữ lớp 4. Mắt chưa kịp cho hết thảm hoa, thì không biết từ đâu gió băng băng chạy về, tung những cọng rơm trên sàn, trong sân bay lượn, xoay tít như ngàn ngàn con cù. Bầu trời hối hả kéo những đám mây màu cho bếp khổng lồ che kín gọn núi. Mưa ràn rạt đan chéo, quất từng vệt soi trắng xuống mặt đất, hung hãn như tiếng khua vó của bầy ngựa trên đường đá. Từ trong những ngọn roi nước xối xiết ấy, một người đàn ông chân trần vâm vấp, chạy gần hối thúc bầy dê chúi sừng cắm mặt lao qua cổng đá, chui tọt vào cái chuồng then ngang bằng gỗ tạp phía sau nhà. Thằng nhóc run rẩy lao xuống cầu thang, mắt đỏ mọng như quả sang, ôm bập lấy, mặc cho thân thể người đàn ông ướt sượt sũng nước. Người đàn ông công kênh thằng nhóc trên vai, giữ bằng một cánh tay trái chắc nịch, chậm rãi bước lên sàn nhà. Cởi ngọn lửa trong bếp cháy bùng lên, người đàn ông nhìn theo những hạt mưa đan chéo chi chít dày đặc, thở dốc từng hồi. Tai thằng nhóc úp vào vòng ngực có vết sẹo dài tựa dãy núi nhỏ, tua rua chân rết của người đàn ông. Chợt nghe như có tiếng rít ở bên trong. Bỗng nhiên thằng nhóc sợ, mắt ràn rụa nước. Người đàn ông đưa củi tay phải cụt lớn lằn ranh rúm gió, vuốt xuôi lưng thằng nhóc, nói nhẹ bẫng. Con trai à, sao run thế? Lại khóc nhè à? Nói pa nghe nào. Bàn tay thằng nhóc xoa đi giờ lại dãy núi vá trên ngực cha mình thì thầm. Con sợ tiếng kêu trong ngực pa. Cái tay phải pa đánh rơi ở đâu? Người đàn ông ngó mông lung ra ngoài trời trắng nước gằn giọng. Ây già, thằng giặc Mỹ nó lấy trộm mất tay pa rồi. Cái vết sẹo này cũng do nó gây ra trong ngày pa cùng đồng đội đánh giặc ở Quảng Trị. Pa, cái đài vẫn đưa tin thằng giặc ác đó thôi. Thế sao pa lại về nhà? Vết sẹo trên ngực người đàn ông trồi lên thụt xuống. Tiếng thở phập phù như cái bể lò rèn ở cổng chợ huyện. Giọng người đàn ông nghèn nghẹn. Tay pa không cầm nổi súng nữa. Lá phổi cũng mất nửa. Mảnh đạn thằng giặc vẫn còn găm trong người. Rồi thì cứ thế, trong tiếng mưa rào rào, ùng oàng của sấm chớp, lời người đàn ông khi nghẹn lại rủ rỉ, lúc căm phẫn dâng tràn, kể về những đêm hành quân bí mật dưới mưa gió. Đồng đội, người nọ nắm tay người kia, vượt qua suối nguồn nước cuốn. Về trận đánh nảy lửa với lũ giặc trên quả đồi nắng bỏng da xém thịt. Về thế trận giằng co giữa cánh đồng trơ trọi đất đá bởi sự cày xới của bom đạn ở nơi tuyến lửa miền Nam ấy. Mồ hôi, máu, thịt đồng đội của ông trộn vào đất đá cỏ cây. Người đàn ông nói đến đây rồi im lặng. Trên khuôn mặt lằn những rãnh cứ như hằn sâu thêm. Mắt nhuốm màu lửa từ bếp đỏ rực lên sáng quắc. Chợt từ trong tấm lưới ken dày mưa gió, sấm sét rội vào vách đá, xé toang bóng tối, làm thằng nhóc giật nảy người. Cùi tay trái của người đàn ông thao thiết nhẹ nhàng miết trên lưng thằng nhóc trong hương thơm nồng nàn tràn ngập. Mưa gió dai dẳng vần vũ, lửa trong bếp chui chúi ngả nghiêng. Gian nhà như loãng ra, rộng thanh. Thằng nhóc chưa đủ lớn để hiểu hết những câu chuyện của pa nó. Thế nhưng, có một điều mà bấy lâu nay thằng nhóc khao khát biết, mong muốn hỏi. Thằng nhóc xoay xoay bàn tay bé nhỏ khắp lồng ngực gồ ghề nhăn nhúng của pa, ngập ngừng. Pa, sao pa không gọi mé về? Mé nhà mình ở chỗ nào thế? Pa. Hai cánh tay người đàn ông, một lành một mất, chợt thõng ra lỏng lênh. Vết ngực người đàn ông dành lên hõm xuống gấp gáp, rồi lại như căng cứng. Người đàn ông khó nhọc thở hắt ra, khịt mũi thật mạnh, miệng mím lại, thoát ra tiếng kêu ken két như muốn nén điều gì đó. Người đàn ông nâng mặt thằng nhóc lên, nhìn sâu vào mắt, giọng chợt trầm buồn như mây mùa thu. Rồi con sẽ gặp mé mà. Pa, con lo mé bị đau như pa. Con sợ. Thằng nhóc chợt nấc lên. Người đàn ông cắn chặt môi một lúc lâu, rồi bật ra tiếng ho khan, bàn tay lành lặn vẽ một đường cong không chủ định. Con đừng có khóc, phải ghim nước mắt cho nó chảy ngược vào bụng. Nếu vấp ngã, phải biết vùng dậy đi tiếp. Nói rồi, người đàn ông cười vang, tiếng cười như sóng nước cuộn dưới lòng suối hòa vào hương thơm tinh khiết. Du thằng nhóc vào giấc ngủ, tung tẩy theo nhịp ca réo rắt của côn trùng, trong tiếng mưa rơi trầm bổng. Thằng nhóc và người đàn ông ấy chính là mình và pa. Bao năm qua rồi, các vật dụng trong nhà vẫn y nguyên như hồi pa còn sống. Nước từ trên núi vẫn đua nhau lăn theo máng tre ngà chảy lóc cóc vào chiếc vại gỗ. Mình để nguyên bộ quần áo lấm bụi đường, lấy gáo vầu dội nước xối xiết. Nằm lăn ra chiếc phản gỗ, chợt thấy cuối chân phản có những chiếc lông chim đỏ rực vương vãi. Quen quá. Ồ, lông con nộc đen à. Nhưng chẳng lẽ nó còn sống đến bây giờ ư? Cái lần mình nhoáng nhoàng về nhà, pa đã ngoài 70. Vết thời gian nhô lên trên đôi vai gầy guộc. Cánh tay bị thương khẳng khiu, vòng ngực pa hõm sâu, khiến vết sẹo sẫm lại, tím tái. vào lúc nồi cơm vừa bốc hơi chín, canh rau dớn cho gừng thơm lừng trên mâm gỗ. Thì từ đầu hồi nhà, con đỏ rực lông đến mào xà xuống đứng im lặng bên pa. Mình hỏi, pa bảo nó là chim quý. Một sớm mai, trong hơi sương mờ đục, pa vừa xuống cầu thang, thì thấy nó nằm xõa cánh bên những giọt máu hồng dưới chân cầu thang. Con chim bị một mũi tên của tụi người ác đi săn bắn xuyên qua cánh trái. Đôi mắt nó nhìn pa run rẩy cầu cứu. Pa đi lấy lá rừng đắp vào vết thương cho nó. Khoảng hơn một tháng thì lành. Sau khi khỏi, con chim không bay về rừng mà ở lại làm bạn với pa. Cái áo lông khoác trên người nó màu đỏ thì gọi là nộc đen cho có tên. Hôm ấy trong bữa cơm, con nộc đen nhìn mình với đôi mắt dò hỏi không thiện cảm. Pa đưa tay vuốt nhẹ bộ lông óng ả quý phái của nộc đen bảo, nó là thằng con tao đấy, không phải người lạ đâu, đừng có bực mình. Nộc đen gãi gãi cái mỏ vào ống chân pa. Hết ngang rồi dọc, nhìn nó, mình thấy giống thằng Hề, thật là đáng ghét. Cơn đau bất thình lình ập đến, khiến pa bỏ dở bát cơm. Tiếng khục khục từ lồng ngực bật ra mỗi lúc mỗi nhiều, khiến ông rũ xuống, gương mặt méo mó biến dạng. Mình hốt hoảng chạy lại, một tay giữ lưng, một tay vuốt ngực cho ông. Pa há hốc miệng, ngắc ngắc tranh thủ hớp vội chút không khí để thở, xen giữa những tiếng rít khè khè kéo lên từ cổ họng. Vài phút trôi qua, mồ hôi rịn ra sau gáy. Mình thở phào khi tiếng khè khè nhỏ dần, những tiếng khục khục chỉ còn vang nhỏ trong lồng ngực. Có tiếng phạch phạch khẽ. Mình nhìn qua, chợt giật mình thảng thốt khi thấy nộc đen đang dùng mỏ day nhẹ chỗ khỉu trên đường gân rồi chuyển xuống cổ tay ở cánh tay còn lành lặn đang để thõng bên người của pa. Đôi cánh dang rộng đập đập tạo thành luồng gió mát quạt cho pa. Chỗ con chim đang say ấy chính là huyệt khổng tối và xích trạc. Sở dĩ mình biết hai huyệt đó bởi hồi bé bị viêm phổi, pa đã say và bảo mình. Chào ôi, hóa ra mình không quan tâm pa bằng nó. Ý nghĩ ấy khiến nước mắt mình tự nhiên ứa ra, muốn lao đến ôm nộc đen vào lòng mà không dám. Hôm pa đi vào cõi hư không để trở thành người thiên cổ. Khi mọi người đã về hết, mình gục đầu cúi lại pa lần cuối giữa rừng mả âm u lạnh lẽo, sâu hun hút. Nước mắt mình mặn chát. Nộc đen xải cánh như mũi tên bay xòa xuống trước mộ pa. Đặt lên đó viên đá đỏ tròn xoe. Nó phù phục, rũ xuống, lấy mỏ bứt từng đám lông. Những chiếc lông lớn nhỏ đỏ như máu chấp chới theo gió bay phủ lên mộ pa như một tấm thảm. Đúng là nộc đen rồi. Chính nó lao vút con người mình như một làn gió. Bao năm qua, nó vẫn âm thầm trong ngôi nhà hoang lạnh này chờ mình về ư. Tình nghĩa sâu nặng với pa mình, để rồi nó không muốn rời xa căn nhà nó được pa cứu sống. Sao lại có chuyện lạ đến vậy? Hay là mùi thơm đầm đượm đang dâng lên trong nếp nhà đã giữ chân nộc đen? Thoảng trong gió, có những tiếng vỗ cánh sập xòa lẫn vào từng hồi từng chập đá lăn lốc cốc. Con chim đầu đàn to sụ cùng bầy chim lông đỏ xải cánh trao lượn, chân chúng cắp những viên đá đỏ bay về ngõ nhà mình. Chúng xà xuống, dùng mỏ cào cào san bằng phẳng những viên đá trứng gà trứng vịt. Khoảng không bừng sáng trong ánh chiều dần sẫm lại. Mắt mình va vào con chim to sụ có cái mào hai lớp dựng đứng lên. Một làn gió mát thổi tới, tụi chim nhộn nhịp bay lên, cất cao tiếng hót. Tu huýt, tu huýt, tu huýt. Bay bổng ngân nga, quyện trong hương thơm ngát, kéo mi mắt mình díp lại. Trong giấc ngủ đồng say, mình nghe như có tiếng gù gù gù gù êm ái kề bên. Thế nhưng mắt mình nặng như đeo đá, không thể mở ra. cổ họng khô khốc vì khát nước làm mình thức dậy. Đêm khuya lắm rồi. Tụi côn trùng đua nhau nảy từng cung bậc rì rầm, làm thành dàn đồng ca đêm cuối tháng 7 thanh thản. Trên ban thờ nhà mình ai thắp đèn nhỉ? Mà không phải đèn, ánh sáng phát ra từ lư hương cổ. Nguồn sáng trong trẻo nhẹ nhàng như lọc qua lớp thủy tinh vàng nhạt pha sắc tím này mình đã gặp ở đâu đây? Có phải là ở thảm hoa Bjork's lúc năm xưa không? Mình nín thở, nhắm mắt lại rồi mở ra. Trong khoảng ngược sáng mờ ảo, mình nhìn thấy một cái bóng rất to, mang màu đỏ đen loang lổ. Trên mỏ dài, quắp miếng gì đó màu trắng, di chuyển nhẹ nhàng trên ban thờ. Nó lấp ló sang phải, rồi nhanh nhẹn chuyển sang bên trái, lên lên xuống xuống nhịp nhàng. Như một phản xạ tự nhiên, mình co gối, bật người đứng phắt lên. Lồng ngực đập thình thịch như có ngàn vạn tiếng trống. Xoạch, vù, vù, rầm rầm. Ánh sáng trên ban thờ nghiêng trao, vụt tắt. Bóng tối như một tấm khăn choàng trùm kín nhà. Người mình lạnh toát, vội vàng đẩy củi vào bếp vuông cho lửa cháy bừng lên. Lúc ấy, từ phía ban thờ, đột đen run run lăn lại bên bếp, đầu nó gục xuống như mắc lỗi. Cái mỏ nó dài ra, ngậm tay áo mình giật giật. Mình thở hắt ra. Mày làm cho tao hết hồn, đột đen à? Cứ thế, mình và đột đen ngồi sát nhau, ngập trong hương thơm trong vắt. Hương thơm đã dẫn dụ mình trở về. Sáng, hơi sương tinh khôi thấm đẫm đất trời. Đột đen đứng ở ban thờ từ bao lâu rồi không rõ. Mỏ ngậm khăn mặt màu trắng của pa mình trước đây, cặm cụi lau lư hương cổ. Mình sải bước đến bên, nâng lư hương lên cùng đột đen lau chùi. Thì phát hiện, dưới đế một khúc gỗ tròn đen quánh dẻo dai, tỏa hương ngào ngạt lan xa. Mình tròn mắt. Thì ra, tổ tiên ông bà từ bao đời nay đã gói hương trầm trong lư hương bằng đồng đen quý giá, chay tịnh trên ban thờ. Kế bên bệ để lư hương cổ, một chiếc rương gỗ hình chữ nhật xinh xắn chạm trổ những cánh chim bay trên chập trùng hoa vàng. Sụp xuống, mình chắp tay vái tổ tiên ông bà, rồi từ từ mở nắp rương ra. Đôi bàn tay múp míp của mình chợt run rẩy khi nâng tấm áo loang sậm vết máu, bọc bên ngoài quyển sổ màu xanh. Từng trang giấy trắng đã ngả màu vàng, những hàng chữ xiên xiên nhảy múa, đan xen cùng những vết máu khô. Ngày 20 tháng 4 năm 1965, nắng đổ lửa xuống chiến hào trên điểm cao, không một bóng cây ngọn cỏ. Đất đá bị cày xới bầm dập, lồi lõm, nham nhở vì bom đạn cối của giặc xối xuống. Đại đội mình kiên cường bám trụ, đẩy lùi từng đợt tấn công của tụi Mỹ. Đại đội trưởng Khiết bị thương ở đầu, máu chảy xối xiết, nhưng vẫn hò hét chỉ huy cho đến khi lịm trong tay mình. Khi anh mở mắt, cũng là những lời cuối cùng vĩnh biệt. Em, ngày chiến thắng, em thay anh về Thái Nguyên, nơi những lò cao gang thép đỏ lửa. Em nói với chị, anh rất nhớ. Khoảng lặng hiếm hoi giữa những trận đánh, tiểu đội mình còn 4 tay súng. Mình bị thương khá nặng ở tay và ngực, máu ra nhiều. Kệ, mình lấy băng cuốn chặt lại. Trời ơi, sao mà ắng nóng đến thế? Mình khát nước cháy khô cổ. Sao trước mắt mình có nhiều hoa lửa bay đến thế? Ngày 12 tháng 7 năm 1967,